Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 689, chương 687, nano người máy thành thục. Google không thể tả con đường. Vừa hạ xuống một hồi mưa xối xả, con đường trở nên càng thêm khó đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía vây cây, nhiệt đới rừng mưa, tình cờ nhìn thấy một thôn trang, nhưng nhỏ vô cùng. Nhàn ở ven đường thôn dân chỉ là hiếu kỳ nhìn đoàn xe qua, liền tiếp tục chính mình sự tình. Dọc theo lầy lội gồ ghề con đường, đoàn xe chạy 2 giờ, vẫn không có nhìn thấy cuối con đường nhỏ. Tướng quân áp sơ nhẫn nhịn sóc này khó chịu cảm giác, lúng túng lầm bầm, yên tĩnh bên trong xe. Áp sơ lầm bầm dị thường rõ ràng, đưa tới toàn bộ bên trong xe hết thảy người nhìn kỹ. Cảm giác được bên cạnh Âm Mưu cái kia ánh mắt lạnh lùng, áp sơ hơi kinh ngạc, chần chừ nữa muốn không cần tiếp tục nói hắn lời muốn nói. Làm sao? Nhắm mắt dưỡng thần hốp mở mắt ra. Trời, con mắt màu xanh lam nhìn về phía áp sơ, không nhìn ra hỉ nộ. Hiếu kỳ ta tại sao không đem phi thuyền hài cốt giao cho bọn họ, mà là lựa chọn cùng người khác giao dịch. Áp sơ lặng lẽ. Bên trong xe Âm Mưu cùng chân châu đen kia, xác thực hiếu kỳ, hiện tại chiến tranh đã khai hỏa, vị trí của chúng ta ở ba nhà trong lúc đó, một khi ngọn lửa chiến tranh dấy lên, bất luận chúng ta đem hài cốt giao cho bọn họ nhà ai, kết cục duy nhất đều là ở ngọn lửa chiến tranh trung gian. Diện đối với những khác hai nhà lửa giận, nếu kết cục như thế, phi thuyền hài cốt lại đối với chúng ta không dùng, không bằng cho hữu dụng người. Hốp âm thanh bình thản, nhưng cũng phi thường rõ ràng. Áp sơ đám người càng thêm nghi hoặc, cái kia không phải ba nhà đều đắc tội. Áp sơ chần chờ hỏi ra lời, ở cái loạn thế này dưới sinh tồn, nhất định phải để cho mình mạnh mẽ. Chúng ta trở nên mạnh mẽ, toàn bộ đắc tội thì lại làm sao? Hốp trong lời nói mang theo xem thường cùng lạnh nhạt, ở có mấy người trong mắt, bọn họ ba nhà cũng không cường đại, có thể bất cứ lúc nào bóp chết. Áp sơ đám người không nói lời nào, bị tướng quân loại kia xem thường ngữ khí bị dọa cho phát sợ. Hiện tại càng thêm hiếu kỳ, cùng bọn họ giao dịch chính là ai? Đúng không cái kia mấy nhà? Đoàn xe ở lầy lội trên đường đi rồi 4 tiếng, liên tục thời gian dài sóc này, nhường người bên trong xe cực kỳ khó chịu, sắc mặt mệt mỏi không thể tả. Cuối con đường nhỏ, là Tanzania biên cảnh, bọn họ mới xuất hiện. Một đội trưởng dài xe vận tải đội, tiến vào bọn họ mi mắt. Trung tiên sinh, đây là các ngươi thứ cần thiết. Hốp biểu hiện nghiêm túc, vung tay lên, thủ hạ chiến sĩ liền xốc lên bao quát vải bạt. Một cái dữ tợn phi thuyền hài cốt yên tĩnh nằm ở xe vận tải lên. Hài cốt lên còn có đốt cháy khét dấu vết, còn có thể nhìn thấy mặt trên linh kiện. Không nhìn ra là phi thuyền cái gì vị trí, như một chiếc từ trên trời rơi xuống bị nện đánh ô tô hài cốt. Trung Lôi vẻ mặt bất động, đánh giá hài cốt một chút, lấy ra một cái hộp điều khiển từ xa. Xe vận tải thùng đựng hàng cửa lớn mở ra, chỉnh tề mà đứng người máy chiến tranh, giống như từng cái tử thần đứng ở đó. Dù cho bất động, cũng cho người cảm giác áp bách mạnh mẽ, kim loại sắc ngoài hàn quang nội liễm. Lưu tuyến tạo hình, bị nửa hình dạng vòng màu đen kính mắt che chắn con mắt. Mơ hồ có thể thấy được hào quang màu đỏ, lạnh lẽo, không gặp một tia tình cảm lạnh lùng. Phàm là nhìn thấy người, hoàn toàn hãi hùng khiếp vía. Đây là cho các ngươi trang bị, người máy chiến tranh cộng 30 đài. Còn có dạng đơn giản đối với không trí năng đạn đạo. Đối với trí năng đạn đạo, hai đài phản ẩn thân lượng từ radar cùng một ít cái khác vũ khí. Trung Lôi lại mở ra mặt sau hai cái thùng đựng hàng, ủng ục, áp sơ đám người con mắt lớn chừng, khó có thể tin nhìn trước mắt trang bị. Bọn họ bị sợ rồi. Cái trán giọt mồ hôi nhỏ ứa ra. Rốt cuộc biết tướng quân tại sao đem đồ vật vận tới nơi này giao dịch. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tướng quân tại sao cảm giác nói ra ngông cuồng như vậy. Người máy chiến tranh, phản ẩn thân lượng tử radar, trí năng đạn đạo đều là tiên tiến nhất vũ khí trang bị. Bọn họ giao dịch đối tượng là hành quân kiến tập đoàn. tướng quân lại liên lụy hành quân kiến tập đoàn đường dây này. Khủng bố như vậy, bọn họ hiện tại không thể không hoài nghi tướng quân bối cảnh, khả năng có liên quan với đó. Nhưng cũng chỉ là suy đoán, để ở trong lòng là được, không thể nói ra được. Đây là người máy chiến tranh cấp một quyền hạn, không thể sửa chữa. Trung Lôi đem một cái vòng tay đưa cho Hope, không chần chờ chút nào. Hope liền mang tới vòng tay ghi vào tin tức của chính mình. Thu được người máy chiến tranh cấp một quyền hạn. Sau khi hoàn thành, Trung Lôi đưa cho hắn 6 cái vòng tay. Đây là người máy chiến tranh cấp 2 quyền hạn. Người có thể mang nó giao cho tín nhiệm người chỉ huy. Người có thể sửa nó người chỉ huy tin tức. Chỉ lệnh xung đột thời điểm. Người máy lấy cấp 1 quyền hạn chỉ lệnh làm chủ. Hope không có lập dị. Tiếp nhận vòng tay. Cần bổ sung đạn dược. Có thể phái người cùng chúng ta liên hệ. Trung Lôi nói rằng. Song phương đổi xe hoàn tất. Trung Lôi phất tay một cái. Lên xe rời đi. Nhìn thấy Trung Lôi đi xa. Áp sơ đám người mới thở ra một hơi. Bây giờ nhìn hướng về Hốp ánh mắt trở nên cuồng nhiệt. Có đám này trang bị. Bọn họ đã không còn là một cái bộ lạc thủ lĩnh đơn giản như vậy. Đi thôi. Hốp xoay người. Chui vào bên trong xe. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Thần nữ hào chậm rãi hạ xuống. Từ lâu chờ đợi công nhân viên cùng người máy ăn mặc quần áo cách ly. Nhanh chóng hướng thần nữ hào chạy tới. Cùng đi tới còn có một chiếc xe vận tải. Vận tải khoang mở ra. Một cái khổng lồ tủ lạnh tủ từ vận tải trong khoang chậm rãi đi ra. Ăn mặc quần áo cách ly công nhân viên. Ngay lập tức đối với tủ lạnh ngoại vi triển khai tiêu độc công tác. Xác nhận tiêu độc hoàn tất. Tủ lạnh tủ bị mặc lên xe vận tải hướng về phòng nghiên cứu trở lại. Ăn mặc quần áo cách ly công nhân viên cũng không có dừng công tác. Tiếp tục đối với thần nữ hào tiến hành tiêu độc công tác. Từ thần nữ hào hạ xuống tủ lạnh tủ bị đưa lên xe vận tải. Toàn bộ quá trình số lượng cực kỳ. Có điều 15 phút. Cho đến xe vận tải biến mất ở căn cứ lòng đất phòng nghiên cứu vào trong miệng. Hành quân kiến tập đoàn ở Triệu Mẫn quản lý dưới. Ngay ngắn có thứ tự. Cũng không có bởi vì toàn cầu phạm vi lớn chiến tranh bộc phát ra hiện đại loạn. Có Triệu Mẫn tọa trấn công ty. Không có nỗi lo về sau trần mặc. Cả người đều đặt ở nghiên cứu lên. Nano kỹ thuật phòng thí nghiệm. Một cái thuần thiết trong hộp sắt. Màu xám vật chất lưu động. Như là chất lỏng. Lại không phải chất lỏng. Nano người máy nghiên cứu đã có thời gian rất lâu. Loại kỹ thuật này không phải chuyện nhỏ. Lần trước kỹ thuật thành thục. Chính đang kiểm tra. Bây giờ trải qua nhiều lần thí nghiệm kiểm tra. Xác nhận nano người máy không có kỹ thuật thiếu hụt vấn đề. Kỹ thuật thành hình. Hiện tại nano người máy có thể bị hắn yên tâm sử dụng mà không cần lo lắng mất khống chế hậu quả. Trần Mặc đưa tay đi vào. Màu xám vật chất lưu động. Tiếp xúc Trần Mặc thủ đoạn. Cổ tay. Trong nháy mắt. Ở trong tay của hắn hình thành một cái vòng. Kết cấu chậm rãi rõ ràng. Một cái tạo hình phục cổ vòng tay nơi cổ tay hình thành. Vòng tay xem ra không có đặc thù. Bề ngoài không phải sản phẩm khoa học kỹ thuật. Chính là phổ thông chất gỗ vòng tay. Có những này nano người máy. Trần Mặc có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sáng tạo chính mình vật cần thiết. Ngoại tinh phi thuyền hài cốt bị thế giới các quốc gia đoạt được. Như vậy tiếp đó. Không nói cái khác kỹ thuật. Ở vật liệu kỹ thuật lên. Nhất định sẽ có không nhỏ đột phá. Nano người máy sắp trở thành hắn lại một lá bài tẩy. Chính gặp thời loạn lạc. Trần Mặc nhất định phải làm hết sức tích trữ lá bài tẩy. Người ngoài hành tinh rơi vào địa cầu. Chứng thực vũ trụ này. Người ngoài hành tinh tồn tại. Cũng không ai biết. Cuộc kế tiếp người ngoài hành tinh giáng lâm là lúc nào. Đến thời điểm người ngoài hành tinh. Có thể không nhất định là thi thể. Mặc nữ cũng dùng nano người máy chế tác một cái cùng khoản vòng tay đeo nơi cổ tay. Bỗng nhiên. Mặc nữ giật. Nhìn về phía Trần Mặc xa xôi mở miệng. Mặc ca, mặt trăng người ngoài hành tinh thi thể cùng kho ngủ đông. Đã bị thần nữ hào trở về kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.